Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, cái thứ nhất lâm thời cực phẩm yêu sủng. Canh thứ hai, câu tất cả, tại cái này một đống trong thi thể. Trong đó chân quý nhất muốn thuộc bách tí cự nhân nửa cỗ thi hai. Bất quá Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó đặt ở sau cùng chiết xuất. Tuy nhiên Lý Trường Sinh chiết xuất kỹ thuật càng phát ra thành thạo. Nhưng còn chưa vững chắc 20% chiết xuất dẫn. Chắc chắn chờ chiết xuất hết còn lại huyết mạch về sau. Hắn chiết xuất dẫn chắc chắn tiến một bước vững chắc. Tại những thi thể này bên trong, không thiếu bỉ mông cự thú, hồng long, lục đầu xà, ly hỏa xích diễm miêu, phệ linh thử loại hình cường đại tồn tại. Trong đó, lớn nhất giá rẻ muốn thuộc hề thử thi thể. Trước kia Lý Trường Sinh cũng chiết xuất qua một bộ, bất quá còn chưa kiếm ra đầy đủ tầm bảo thử hoàn thành tiến hóa cuối cùng tinh huyết. Tin tưởng chiết xuất hết cỗ này hề thử thi thể, liền có thể để tầm bảo thử hoàn thành tiến hóa. Lần này, Lý Trường Sinh quyết định để tầm bảo thử hoàn thành tiến hóa. Nếu không tầm bảo thử thực lực quá yếu, cuối cùng không quá an toàn. Cũng không biết lần này tiến hóa sau tầm bảo thử còn có thể không giữ lại tầm bảo thử năng lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh mở ra liễm tức cấm chế, chuẩn bị chiết xuất hề thử thi thể. Cỗ này hề thử không có cái khác huyết mạch, cho nên chiết xuất thao tác thì lộ ra giản lược rất nhiều. Đồng thời chiết xuất dẫn viễn siêu cái khác huyết mạch, dù sao chiết xuất vốn là hề thử tự thân tinh huyết. Lý Trường Sinh lột bỏ một chương hoàn chỉnh hề thử ra. Về sau có thể lại chế tác một cái hề thử trống. Hoặc là mở rộng vốn có hề thử trống thể tích. Phát huy càng lớn sóng âm. Có thể để chỗ xa hơn nghe được tiếng trống. Tại nhổ hề thử răng chảo về sau, Lý Trường Sinh cấp tốc đem hòa tan. Hóa thành một đống dòng máu. Cũng không lâu lắm. Dòng máu hóa thành tinh huyết. Tại đem mang theo người một phần khác hề thử tinh huyết mang lấy ra. Lý Trường Sinh trước mặt nhiều hai thùng hề thử tinh huyết. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem tầm bảo thử phóng thích ra ngoài. Tầm bảo thử ngửi ngửi một cái. Tại nghe thấy được chính mình huyết mạch ngọn nguồn khí tức về sau. Ánh mắt cũng là sáng lên. Lại có ai không hy vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại đâu. Nhất là tại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong. Nó một mực ở vào hạng chót. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, tầm bảo thử ghé vào nước một bên thùng, đem đầu tiếp cận tiến trong thùng nước, ủng ục uống vào hề thử tinh huyết. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hai thùng hề thử tinh huyết toàn bộ đều là thấy đáy. Tầm bảo thử ngược lại toàn thân tràn ngập nồng đậm tiến hóa bạch quang. Lý Trường Sinh không có chờ đợi, tiếp tục chiết xuất còn lại chủng loại tinh huyết. Lúc này, Lý Trường Sinh nhất tâm tam dụng. Một hơi chiết xuất ba loại khác biệt tinh huyết. Trong quá trình này, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phạm sai lầm. Lý Trường Sinh thì hoàn thành chiết xuất. Hắn nhìn một chút thời gian, cũng liền xài hơn nửa giờ. Giờ này khắc này, tầm bảo thử đã tiến hóa thành hề thử. Hình thể của nó so nguyên bản lớn rất nhiều. Thực lực tự nhiên cũng có tăng lên không nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh đem vừa chiết xuất ra một chén phệ thiên thử tinh huyết đặt ở hề thử trước mặt. Lần này, hắn chiết xuất ra hai bát phệ thiên thử huyết mạch, một cái khác bát trước tồn lấy, chuẩn bị các loại kiếm đủ một lon sau lại nói. Phệ thiên thử, theo tên của nó liền có thể nhìn ra, đây là một loại am hiểu thôn phệ loài chuột thần thú. Truyền thuyết có phệ thiên thử đã từng thôn phệ qua một chỗ vị diện. Cái này có lẽ cũng là phệ thiên thử tên nguyên do. Hề thử, uống hết nó. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Hề thử không do dự đem đầu luồn vào trong chén. Loảng xoảng tương đương cơ hồ là trong chớp mắt. Hề thử liền đem trong chén phệ thiên thử tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Thậm chí đem chén ngọc lên vết máu cũng liếm sạch sẽ. Không có mảy may lãng phí. Sau một khắc, hề thử thần sắc khẽ biến. Chỉ cảm thấy cái bụng phiên giang đảo hải đồng dạng. Theo bản năng dùng xong chảo ôm thật chặt lấy cái bụng. Thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn. Hề thử đôi mắt toát ra cực vẻ thống khổ. Hiển nhiên bao dung mới huyết mạch đối với nó tới nói vô cùng thống khổ. Rất nhanh, Hề thử tạm thời ngừng nghỉ xuống tới. Nó bên ngoài thân hiện ra nồng đậm năng lượng màu vàng đất. Đồng thời theo thời gian trôi qua càng phát ra nồng đậm lên. Nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Cùng vừa mới tiến hóa khác biệt. Lần này dung nạp mới huyết mạch. Có nhất định mức độ nguy hiểm. Lý Trường Sinh tự nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bị năng lượng màu vàng đất bao khỏa hề thử. Một khi hề thử xảy ra bất trắc, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cưỡng ép can thiệp. Cái này một cái quá trình không có tiếp tục bao lâu. Phệ thiên thử cùng hề thử thuộc tính vốn là vô cùng xứng đôi. Lại thêm cả hai đều là loài chuột. Thiên tính tương hợp, dung hợp tốc độ tự nhiên rất nhanh. Đợi đến năng lượng màu vàng đất biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hình thể một lần nữa thu nhỏ hề thử bóng người. Cũng liền một mét không đến dáng vẻ. Có một đôi mắt to như nước trong veo. Trên sống mũi mới có lấy một đầu nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Lông tóc vàng nhạt, thịt đô đô bộ dáng xem ra tựa như là trúc chuột. Dựa theo thông lệ, Lý Trường Sinh theo bản năng xem xét hề thử tư liệu. Yêu tinh tên, hề thử, thành thục kỳ, trung cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phệ thiên thử, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc hề thử, hy hữu, không lấy công kích tăng trưởng, tốc độ cực nhanh, ưa thích đại hống đại khiếu. Kỹ năng lấy phụ trợ tăng trưởng. Cái này xem xét phía dưới. Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Vạn vạn không nghĩ đến. Hề thử phẩm chất hoàn thành nhảy lên. Đây quả thực ngoài Lý Trường Sinh đoán trước. Bởi như vậy, hề thử cũng liền trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời tính cực phẩm yêu sủng. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ là... Hắn chính thức khế ước danh ngạch đã sớm bị toàn bộ sử dụng hết. Tự nhiên không có khả năng chuyển hóa hề thử khế ước. Cho dù là Lý Trường Sinh, đều cảm thấy mình thực sự quá xa xỉ. Vậy mà cầm cực phẩm yêu tinh làm lâm thời yêu sủng. Tầm thường ngự yêu sư cả một đời khổ không tìm được cực phẩm yêu sủng. Cũng chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Cái này nếu như bị hắn người khác biết. Sợ là đều có tại chỗ đánh chết tâm tư của hắn. Lúc này, Lý Trường Sinh đem cách đó không xa cùng tiểu quay trao đổi Khải Lan Triệu đi qua. Bởi vì cũng không nghi thức khế ước quan hệ, Lý Trường Sinh cùng lâm thời yêu sủng ở giữa giao lưu. Chủ yếu lấy Khải Lan làm câu thông chạm trung truyền. Hề thử, ngươi còn nắm giữ tầm bảo năng lực sao? Chi chi tương đương hề thử thí nghiệm vài cái. Phát ra mềm manh gọi tiếng. Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao cái này vốn là nó nguyên bản có năng lực. Vậy ngươi có hay không thu hoạch được phệ thiên thử truyền thừa? Hề thử nhẹ gật đầu. Dùng phương pháp của mình cùng Khải Lan trao đổi. Rất nhanh, Khải Lan phiên dịch ra. Lần này tiếp thu phệ thiên thử huyết mạch về sau. Hề thử hoàn toàn chính xác thu được phệ thiên thử một số truyền thừa. Hề thử đặc tính không có biến hóa, chỉ bất quá nó thu được một hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thổ hệ chống cự vầng sáng, thổ hệ chống cự vầng sáng, phệ thiên thử huyết mạch truyền thừa kỹ năng, vầng sáng bị động loại kỹ năng, có thể tăng cường nhất định phạm vi bên ta yêu sủng thổ hệ kháng tính. Giảm bớt thổ hệ kỹ năng mang tới thương tổn, vầng sáng phạm vi xem yêu tinh cảnh giới mà định ra. Bởi như vậy. Lý Trường Sinh lại thêm một cái kháng tính vầng sáng, phối hợp thêm quan miện xí diễm điểu hỏa diễm chống cự vầng sáng cùng thủy tổ báo lân thú lôi điện. Chống cự vầng sáng, tại quần chiến bên trong hiệu quả lần nữa có gia tăng. Nếu như gom góp 10 loại thuộc tính khác nhau chống cự vầng sáng, cái kia tương đương với cho đối phương tất cả yêu sủng tới một cái năng lượng thương tổn tập thể. Trên diện rộng suy yếu bắp, hiệu quả có thể nghĩ. Lý Trường Sinh thu hồi hề thử, tiếp tục đem còn lại yêu sủng thi thể chuyển hóa làm tinh huyết. Đợi đến mặt trăng lặn ngọn liễu đầu thời điểm, Lý Trường Sinh cuối cùng là thở ra một hơi dài. Ngoại trừ 30 cánh tay cự nhân nửa cỗ thi hài bên ngoài. Còn lại yêu sủng thi thể toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Trong đó, Hoàng kim bỉ mông tinh huyết sắp tiếp cận một lon. Thương miêu tinh huyết nửa hộp ra mặt. Tổ đại hồng long tinh huyết non nửa hộp. Còn lại tinh huyết một số. Hoàng kim bỉ mông tinh huyết còn thiếu một chút. Không đợi. Lý Trường Sinh tâm lý ám đạo đồng thời. Ánh mắt của hắn rơi vào trong lồng giam bỉ mông cự thú trên thân. Cái này một đầu đã đi vào lão niên kỳ bỉ mông cự thú nắm giữ nồng đậm cấp hoàng kim bỉ mông huyết. Mạch, bất quá trước đó nó liền bị Thái Dương càn quất qua không ít huyết. Bởi vì tiến nhập lão niên kỳ quan hệ, tốc độ khôi phục của nó kém xa trung niên kỳ bỉ mông cự thú. Dù là Lý Trường Sinh cho ăn không ít thiên tài địa bảo, vẫn không có thoát ly suy yếu. Suy yếu cùng không lý trí chút nào trạng thái. Bất quá so với trước đây, bỉ mông cự thú khí sắc muốn đã khá nhiều. Hiển nhiên những thiên tài địa bảo này vẫn là phát huy không ít tác dụng. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng đi vào lồng giam trước mặt. Lệnh bài trong tay bắn ra một đạo quang hoa. Trong nháy mắt đem lồng giam mở ra. Giống tương đương bỉ mông cự thú nhìn lấy Lý Trường Sinh. Trong mắt của nó không tình cảm chút nào sắc thái. Phát ra rõ ràng trung khí chưa đủ giống lên một tiếng. Trong mắt của nó chỉ có dã man thú tính. Không có không trí tuệ sinh vật đặc hữu thần thái. Cùng những cái kia không lý trí chút nào có thể nói ma hóa yêu tinh không khác. Kẽo kẹt tương đương bỉ mông cự thú nện bước to lớn tốc độ. Liền muốn công kích nhân loại trước mặt. Lý Trường Sinh không có tránh né. Cứ như vậy nhìn lấy bỉ mông cự thú giơ lên cự trào. Răng rắc tương đương chỉ một thoáng. Một đạo lục quang vạch phá bỉ mông cự thú cái cổ vị trí. Vô số máu tươi phun ra ngoài. Chợt liền bị Lý Trường Sinh siêu tập lên. Khải Lan nắm to lớn diệp nhận. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm bỉ mông cự thú. Bành tương đương bỉ mông cự thú thống khổ bưng bít lấy trào máu cái cổ. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Tứ chi của nó co quắp vài cái. Không còn có động đậy. Lão niên kỳ bỉ mông cự thú chiến lực vốn là kém xa thành thục kỳ. Lại thêm vẫn còn suy yếu. Suy yếu trạng thái. Cùng bị trúng đích cái cổ muốn hại. Đây cũng là bỉ mông cự thú bi thảm Khải Lan miểu sát đủ loại nhân tố. Lý Trường Sinh không có nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn như cũ sáng ngời. Cấp tốc xử lý đầu này lão niên kỳ bỉ mông cự thú. Chiết xuất tinh huyết. Lấy 20% chiết xuất dẫn đến xem. Nếu như là trạng thái bình thường trung niên kỳ bỉ mông cự thú. Đại khái có thể chiết xuất ra 2 bát hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Đầu này lão niên kỳ bỉ mông cự thú vốn là khí huyết suy bại. Lại thêm trước đó quất khí huyết còn chưa hoàn toàn khôi phục. Dẫn đến đánh một cái giảm 50%. Chỉ có thể rút ra một chén hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Bất quá có chén này hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Lý Trường Sinh thuận lợi kiếm ra một lon. Đủ để cho A Ngốc hoàn thành tiến hóa. Lý Trường Sinh triệu hồi ra A Ngốc. Đem chứa đựng hoàng kim bỉ mông tinh huyết ngọc chất bình gốm mở ra. Vô số huyết khí ngưng tụ. Hóa thành một đạo phiên bản bỏ túi hoàng kim bỉ mông bóng người. Dù là chỉ là huyết khí ngưng tụ. Lý Trường Sinh vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Cùng một cỗ quét ngang hết thảy địch bá đạo. A Ngốc, làm cái này một lon. Ngươi sẽ biến càng mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.